sẽ đưa người tới dưới ba cây liễu lớn cách đây hơn ngàn dặm. Ba cây liễu kia cao lớn dị thường, sau khi người tới đó lướt mắt liền sẽ nhận ra. Thanh âm của Thủy Tử An từ xa xa truyền tới nói: chính giữa ba cây liễu lớn là một tòa thần miếu nho nhỏ, phương viên 18 trượng, chỉ có một cánh cửa duy nhất thôi. Sau khi tới trước cửa gian miếu nhỏ kia, ngươi không được lên tiếng, chỉ cần gõ cửa ba cái. Thời điểm mở cửa, ngươi đưa tấm lệnh bài này về phía trước. Bên trong cánh cửa sẽ vươn ra một cái quái thú bắt lấy ngươi. Ngươi chỉ cần đưa tấm lệnh bài này vào trong lòng bàn tay quái thú, nó sẽ không làm gì ngươi cả. Sóng gợn khẽ ba động, trong tay Trung Nhạc đột nhiên có thêm một tấm lệnh bài. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, chỉ thấy văn tự trên tấm lệnh bài kia vặn vẹo giống như nòng nọc bò loạn, mà ở sau lưng tấm lệnh bài lại vẽ hoa văn đồ đằng ba cây liễu. Nhớ kỹ, sau khi quái thủ kia lấy được lệnh bài, trong miếu sẽ chuyển ra thanh âm kêu gọi ngươi tiến vào trong miếu. Cho dù bên trong có nói cái gì, ngươi ngàn vạn lần không được lên tiếng, một chữ cũng không được nói, cũng không được tiến vào. Cứ đứng ở ngoài cửa miếu, cũng không được ngủ gật, bằng không ngươi khó giữ được tính mạng. Sau khi trời sáng, lúc mặt trời đã mọc lên, nếu ta vẫn chưa tới, ngươi hãy tiến vào trong gian miếu nhỏ kia. Nếu tới lúc trời tối rồi mà ta vẫn chưa tới, trước khi mặt trời hoàn toàn khuất sau núi, ngươi nhất định phải ra khỏi gian miếu kia. Thanh âm Thủy Tử An càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không thể nghe được nữa. Trong lòng Trung Nhạc tràn đầy nghi hoặc, thấp giọng nói: lẽ nào trong gian miếu nhỏ chính giữa ba cây liễu này cũng có cố nhân của Thủy trưởng lão, có giao tình với hắn sao? Bất quá nếu thật sự là có giao tình, vì sao hắn lại nói những lời quỷ dị như vậy, không cho phép ta lúc ban đêm tiến vào gian miếu nhỏ kia sao? Trời tối phải ra khỏi miếu, trời sáng mới được vào trong miếu. Đây là địa phương quỷ quái gì vậy? Cũng không lâu lắm, phía sau chợt truyền tới từng tràng chấn động khủng bố. Đó là ba động của cự bá giao thủ mà sản sinh ra, khiến cho người ta phải sợ hãi. Hiển nhiên Thủy Tử An đã tao ngộ cự bá của Hiếu Mang thần tộc Hiếu Khuyết, hơn nữa còn mạnh mẽ xuất thủ. Không chỉ như vậy, Trung Nhạc còn cảm giác được từng cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ đang đuổi theo phía sau mình. Hẳn là cường giả của các thần tộc phái ra truy sát hắn, đang nỗ lực đuổi theo đạo Trường Hà. Chỉ là tốc độ của Trường Hà cực nhanh, những cường giả này cũng chỉ là cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh, pháp thiên cảnh, đều không theo kịp. Trải qua thời gian gần nửa canh giờ, tốc độ đạo Trường Hà này dần dần chậm lại, nước sông cũng càng lúc càng ít đi, dần dần chỉ còn lại một đóa sóng gợn nâng đỡ Trung Nhạc tiến về phía trước. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lên, mặt trăng lại khôi phục lại thành một vầng trăng tròn, hẳn là đã rời khỏi phạm vi bao phủ của kiện hồn binh kia của Hiếu Khuyết. Mà ngay phía trước, ba cây liễu cổ lão xuất hiện, dưới ánh trăng lộ ra vẻ yên tĩnh vạn phần. Trung tâm ba cây liễu là một gian miếu nhỏ, phương viên 18 trượng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 46 tạm thời kết thúc tại đây và cũng là tập cuối cùng của ngày hôm nay. Ngày mai sẽ bắt đầu quay lại cuồng quay 3 tập một ngày, 3 tập tiên hiệp một ngày. Ngày hôm nay tạm thời chúng ta sẽ là 2 tập 45 và 46. Kính chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.